Chu Thanh nói, cái này gọi là máy may, là Lý đại nhân phát minh đấy. Hả, mọi người vừa nghe, đều kinh ngạc mãi không thôi, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, khiến các vị chê cười rồi. Hột Thạch Liệt Bột Hách vội khoát tay, nói, Lý đại phu quá khiêm tốn rồi, đồ vật này thật là hay, phu nhân của ta may vá thêu thùa cũng rất giỏi, nhưng so với đồ vật này, vậy thì chậm hơn nhiều lắm. Không thể ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, thật là lợi hại. Hột Thạch Liệt tiên sinh đã chê cười. Bỗng nhiên, một người bên cạnh Hột Thạch Liệt Bột Hách chỉ vào bộ đồ trong tay của những người lao động kia nói. Đồ mà bọn họ làm là thứ quần áo gì, kỳ lạ quá. Vương Phủ vội nói, đây gọi là sườn xám, phụ nữ mặc vào thì thật kỳ diệu. Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe đến mắt sáng rỡ, rồi lại có chút nghi ngờ hỏi, thật sao? Vương Phủ cười nói, Hột Thạch Liệt tiên sinh không phải là không tin sao? Hột Thạch Liệt Bột Hách cười nói, y phục này thật là kỳ dị, phụ nữ mặc vào nhìn sẽ đẹp sao? Vương Phủ nói, việc này đơn giản, bây giờ chúng ta gọi một cô nương mặc vào xem thử thì sẽ biết rồi. Hay lắm, hay lắm. Hột Thạch Liệt Bột Hách vội nói, tổ sư bà nhà các ngươi, hóa ra đây là một đám háo sắc. Lý Kỳ thấy bọn họ vừa nói đến phụ nữ, cặp mắt xám ngắt lại, trong lòng khinh bỉ. Vương Phủ vừa mới chuẩn bị dặn dò gia nhân tìm người đến thử y phục, Hột Thạch Liệt Bột Hách khoát tay, nói. Phiền chi, ở đây không phải đã có phụ nữ sao? Gã nói xong thì tay chỉ về hướng đối diện, nói. Chính là cô ấy, mọi người, gocchuyenaudio.com, nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy ngồi đối diện là một cô gái 18-19 tuổi, mặt tròn. Hình dáng và thân hình đều cực kỳ bình thường. Vương Phủ a một tiếng, mặt lộ vẻ làm khó. Hột Thạch Liệt Bột Hách cười nói. Chứ không phải là không được sao? Vương Phủ nhanh chóng quay sang Lý Kỳ đưa mắt liếc qua một cái. Tổ cha ngươi, sự việc là ngươi gây ra, lại bảo lão tử giúp người thu dọn, tể tướng thì giỏi lắm hả? Cũng thế, nể ngươi là tể tướng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lý Kỳ cười ha hả nói. Được, đương nhiên được, chiếc sườn xám này không phải chỉ là dành cho mỹ nữ. Hột Thạch Liệt Bột Hách cười ha ha nói, điều Lý đại phu nói không sai, y phục chính là cho người mặc, sao có đạo lý chọn người, đúng vậy, Lý Kỳ nói thầm mấy câu bên tai Chu Thanh nghe xong liền gật đầu, sau đó lại nói thầm mấy câu vào tai Chu Hoa nghe xong, đi đến trước người thiếu nữ. Nói mấy câu với vẻ mặt bỉ ổi, sau đó thì dắt người thiếu nữ đó đi ra. Vương Độ Thứ Hiếu Kỳ nói, ồ, bọn họ đi đâu vậy? Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt nói. Đặc phái viên Vương sẽ không để cho người ta thay quần áo ở đây chứ. Vương Độ Thứ lúc này mặt ửng đỏ, nhóm người háo sắc như Vương Phủ, Hột Thạch Liệt Bột Hách liền bật cười ha hả. Mấy người cũng không ngồi chờ, đi một vòng quanh xưởng, tựa hồ như đối với sự vật như vậy đều cảm thấy hiếu kỳ, hỏi không ngừng. Chu Thanh cũng kiên trì nhẫn nại giải đáp từng việc một. Tuy nhiên một hồi lâu Chu Hoa bỗng nhiên quay thân hình béo mập chạy đi, hưng phấn nói. Tốt lắm, cô gái kia thay xong y phục rồi. Lý Kỳ nhìn Chu Hoa với vẻ mặt hưng phấn, trong lòng cũng thở dài một hơi. Chu Thanh nhướn mày, nói, Tam Lang, ở trước mặt Vương Tể Tướng và các vị đại nhân sao lại vô lễ như vậy? Vương Phủ vừa nhấc tay, nói, không sao, nhanh gọi cô gái kia vào đi. Chu Hoa lên tiếng, hướng về cửa hai người vung tay lên, cánh cửa lớn mở ra, chỉ thấy một cô nương xinh đẹp có thân hình uốn éo, khuôn mặt ửng đỏ đứng trước cửa, mái tóc dài vén lên, một dáng vẻ xấu hổ. Mọi người đều ngẩn ngơ, Vương Phủ cười ha hả, vẫy vẫy tay, sắc mặt cô gái kia lo âu đi tới. Này, đây chính là cô nương lúc nãy sao? Hột Thạch Liệt Bột Hách kinh ngạc nói. Đúng vậy, Lý Tĩnh khoát tay nói. Không đúng, cô gái lúc nãy đâu có cao như vậy. Chu Thanh quay sang cô gái kia gật gật đầu, trong mắt cô gái kia lộ vẻ sợ hãi, chần chờ thoáng chút lại kéo váy xuống, chỉ thấy đôi chân nàng mang một đôi giày làm bằng gỗ, nhưng gót giày lại cực kỳ cao. Mọi người vừa thấy, bỗng nhiên hiểu ra, Lý Tĩnh Hiếu Kỳ nói, đây là giày gì vậy? Chu Thanh đáp, cái này gọi là giày cao gót, là chuyên làm cho các vị phu nhân thiên kim giàu sang mang đi tham gia yến tiệc đấy. Vương Độ Kích nói, vì sao chỉ giới hạn ở những người giàu sang vậy? Lý Kỳ cười ha hả nói. Đại Tống ta tuy giàu có, nhưng cũng chưa đến mức nữ nhân bình thường cũng có tư cách tham gia yến tiệc. Mọi người lại cười to một trận, ngừng cười, Hột Thạch Liệt Bột Hách chậc chậc nói. Đôi giày này thật là không tệ tuyệt tuyệt, những người kim còn lại cũng đều xì xào bàn tán, trong ánh mắt là vừa hâm mộ, lại tham lam. Lý Kỳ liếc bọn họ một cái, và Vương Phủ Triệu Lương Tự lại liếc nhau, ba người không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười đắc chí. Trước khi đi Chu Thanh còn cố ý đưa cho bọn họ. Gocchuyenaudio.com,